Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 49. Sư nương phân phó, đỡ Ngụy Tiểu Ngô quay về đại sảnh, cửa động đã thông qua, chỉ còn hai cửa nữa thôi, hai cửa này do ta chủ trì là được rồi. Mọi người cùng lên tiếng đáp ứng. Tiểu Ngô nhìn Nguyệt Lâm rồi lại nhìn Nguyệt Ảnh. Hắn phát giác không thấy tên Mạnh Tử Hùng đáng ghét đâu cả. Không biết hắn biến đâu mất rồi. Liệu con hổ vừa nãy có phải do hắn thả ra không? Điều này cũng có khả năng lắm. Người ghét mình nhất là hắn, mà người hắn ghét nhất chính là ta. Trở lại tới đại sảnh, sư nương ngồi xuống. Tiểu Ngô với mọi người cũng ngồi xuống. Trong phòng lúc này chỉ có sư nương, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm, còn Tiểu Ngô nữa. Những người khác không đi vào trong đại sảnh. Sư nương thân thiết nhìn Tiểu Ngô hỏi, vừa rồi làm ngươi sợ chết khiếp rồi phải không? Ta vừa nghe nói dưới đó có con hổ, ta cũng suýt nữa thì bị dọa chết rồi. Tiểu Ngô nghe xong cảm thấy ấm áp vô cùng. Chuyện hắn vừa gặp phải, giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Lúc đó đúng là thiếu chút nữa đã xong đời rồi. Nếu không phải mình liều mạng chống cự, nếu không có Chu Khánh Hải chạy vào đúng lúc. Nguyệt Lâm hỏi, Tiểu Ngô, sao ngươi không hét lớn lên để chúng ta biết mà đi xuống cứu? Tiểu Ngô xấu hổ nói, ta lúc đó rất sợ hãi, muốn kêu mà không thành tiếng. Nói xong liếc trộm Nguyệt Ảnh một cái, chỉ thấy Nguyệt Ảnh ngồi cạnh Nguyệt Lâm, trong lòng tâm sự trùng trùng. Đôi lông mày tuyệt đẹp của nàng nhíu lại, đôi mắt thâm trầm như dòng sông, đôi môi hồng mộng gợi cảm, toàn thân tỏa ánh sáng cuốn hút lòng người. Làm người khác nhìn thấy phải dán mắt mà nhìn không thể cưỡng lại được sức hút kỳ diệu đó. Sư nương nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng nói, Tiểu Ngô, ngươi gặp dữ quá lành là tốt rồi. Nếu không cả đời sư nương sẽ phải tự trách mình, mà ngay cả danh tiếng của Lao Sơn phái chúng ta cũng mất luôn. Tiếp đó sư nương hướng ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Ảnh hỏi, Nguyệt Ảnh, ngươi luôn luôn là một người thông minh. Người đối với việc vừa xảy ra có cách nhìn thế nào? Nguyệt Ảnh ngồi im, áo trắng như tuyết, mái tóc đen phát ra ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt tuyệt đẹp của Nguyệt Ảnh nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng nói, sư nương, đệ tử cho là có người muốn nhân dịp này diệt trừ Ngụy Tiểu Ngưu, mượn miệng con hổ này giết chết hắn. Sư nương gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi nói xem là ai có khả năng là người muốn giết chết Ngụy Tiểu Ngưu nhất? Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, đệ tử không có bằng chứng cụ thể, đệ tử không dám đoán bừa, để tránh nói oan cho người tốt. Sư nương ân lên một tiếng nói, ngươi không nói thì trong lòng ta cũng hiểu ngươi đang nghĩ gì, chuyện này không thể nóng vội được, cũng may có Khánh Hải đi điều tra, sẽ rất nhanh tra ra kết quả thôi. Nếu để ta tìm ra kẻ nào làm, ta sẽ dựa theo quy định của bổn môn mà xét xử. Nói xong, mắt sư nương lộ rõ một tia sát khí rợn người. Loại ánh mắt đầy sát khí này Tiểu Ngô đã từng nhìn thấy trong mắt Nguyệt Ảnh, lần này lại thấy xuất hiện trong mắt sư nương, hắn không cảm thấy sợ nữa, mà ngược lại cảm thấy có phần thân thiết. Sư nương chuyển ánh mắt qua Tiểu Ngô nói, Tiểu Ngô, ba cửa trước ngươi biểu hiện rất xuất sắc, ta rất hài lòng, vẫn còn hai cửa đang chờ ngươi vượt qua. Cửa tiếp theo ta tạm thời đình chỉ, vì trưởng môn hiện tại chưa xuất quan, bây giờ chúng ta đi xem qua cửa thứ năm đã. Tiểu Ngô hỏi, đệ tử phải làm gì? Sư nương mỉm cười, ngươi không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghe theo lời ta phân phó là được. Tiểu Ngô đứng lên, đối mặt với sư nương. Nàng phân phó một tiếng, Nguyệt Lâm, Nguyệt Ảnh, cùng ta ngồi thành một hàng, Tiểu Ngô, ngươi ngồi đối diện với chúng ta. Tiểu Ngô cảm thấy rất khó hiểu, cứ theo lời mà làm. Hắn biết sư nương sẽ vì hắn mà làm chủ mọi việc, không cần hắn quan tâm điều gì cả. Ba vị mỹ nữ ngồi thành một hàng, Tiểu Ngô ngồi đối diện với các nàng. Một tên thiếu niên bị sáu con mắt tuyệt đẹp của ba vị đại mỹ nhân nhìn chăm chú, làm hắn có cảm giác vô cùng khó tả. Cho dù Tiểu Ngô sở hữu một loại da mặt dày phi thường, dày hết phần người khác cũng cảm giác được, mặt đang đỏ lên. Tim trong lòng ngực đập như trống ngày hội. Cả ba vị đại mỹ nữ đều đẹp như hoa xuân,

khi thuyền đi đến giữa sông, con hổ đó đột nhiên từ dưới nước xông lên, muốn phá tan con thuyền. Tiểu Ngô a lên một tiếng nói, không phải là hổ chỉ sống trong rừng rậm thôi à, sao lại có thể xông lên từ dưới nước được, ta chưa từng nghe qua. Nguyệt Lâm cười một cách thần bí, chuyện mà ngươi chưa từng nghe thấy còn rất nhiều, nếu ngươi thật sự muốn biết thì ta sẽ kể đầu đuôi cho mà nghe. Tiểu Ngô sau khi nghe xong liền buông đũa xuống, tỏ ra thái độ chăm chú, lắng nghe.